Chương 717, phong phú thu hoạch. Phần 2 dựa theo truyền thống vong du quy củ, điểm chúng, nếu như xuất hiện hai cái hoặc là hai cái trở lên tương đồng điểm số, vật phẩm thuộc về người thứ nhờ chuyển ra nên điểm số người chơi hết thảy. Thế nhưng ở giả thuyết vong du chung, cái này quy tắc sẽ không áp dụng, một ngày xuất hiện loại tình huống này, mấy cái người chơi phải tiếp tờ ụ cờ GLL, thẳng đến phân ra thắng bại. Nhưng là, tiểu lạc tiêu na y xui xe ho hải tử lại một lần nữa đánh lên ra mờ thụ y, bên trong gì, ta thuộc về nửa ngành chiến đấu, cũng không cần tiếp tờ ụ cờ GLL đi. Phỉ nhi cười nói, ngươi lực công kích vốn là kém một chút, nếu như có thể mang theo một cái ma pháp tinh linh, vừa lúc có thể để thằng chính mình luyện cấp tốc độ không phải. Tiểu lạc tiêu lắc đầu, ta vừa rồi chẳng qua là cảm thấy nghe ca ca vừa nói, cái kia tinh linh cực kỳ khả ái, cho nên liền không nhịn được dừng. Bất quá thuộc tính tốt như vậy tinh linh, hay là cho ngành chiến đấu càng có thể thể hiện ra giá trị không phải sao, lại nói, ta còn kém không đến 1% cũng có thể đi ba chuyện. Một phần vạn lao sư cho ta vài cái cường lực quần công kỹ năng. Tiểu tính ngăn cản nàng một câu, cây ớt, ngựa đi, ta đánh giá kế mông ca sở châu đại sư đỉnh cho ngươi mấy tờ biến thái. Chế tác quyền chủ, kỹ năng đánh lan có thể không sẽ cho quá nhiều, ngươi về sau không đúng sẽ gặp phải đơn luyện tình huống, không thể luôn dựa vào lấy luật ra, soát mỏ, làm trang bị tăng lẹ vật chứ vậy không hiện thực. Tính tỉ tỉ đến đây đi, nghe lời, giờ lờ lờ đi. Tiểu tĩnh vô tư để cho ta ít nhiều có chút cảm động, nhưng sau đó lạc làm, để ta muốn làm thịt người, hắc hắc, nói rất đúng à, hảo tỉ muội trong lúc đó là muốn giữ gìn mối quan hệ, nếu như vậy, ca ca cũng sẽ không thế khó xử. Tự nhiên, ngươi có phải hay không thiếu ngắt ta và tiểu tĩnh miệng đồng thanh giận dữ hết. Vì vậy, dự định một hồi trở về thành Điệp Lạc Lam sau đó, tiểu tĩnh tiếp tờ ụ cờ giờ lờ lờ giờ rồi. Kết quả, một lần này điểm số liền không huyền niệm chút nào 78-54-86, cuối cùng một quần điểm tiểu lạc tiêu không huyền niệm chút nào lấy 86 điểm ưu thế lấy được tinh linh đản. Thế nhưng, cái này luôn luôn tùy tiện cầu thả tiểu mỹ nữ lúc này như cũ có chút ngượng ngùng. Cái này mắt thấy phải đánh ASEAN cuộc vòng tháng 1 năm 16 so tài ta thì cười nói, cây ớt, ta hỏi ngươi một vấn đề, ta và tỷ tỷ phát ra, có tính không cực kỳ bạo lực ư? Có thể nói là sẽ vở chi na bạo lực nhất quần công tổ hợp. Như vậy, nếu như cái này tinh linh là cho phỉ nhi hoặc là lẳng lặng, ta và tỷ tỷ mang theo các nàng trong một cái đi soát cao cấp quái, ngươi cảm thấy có thể ở 8 giờ đêm phía trước, đem cái này tinh linh soát đến 140 cấp ở trên sao? Ta cho ngươi cái nêu lên, ta đánh là cấp độ sử thi tinh linh B, nếu như cái này tinh linh ấp trứng sau khi ra ngoài là cấp độ sử thi, thăng cấp kinh nghiệm tương đương với ngươi khi đó cấp bậc 10%, phía trước 100 cấp tốt sông, phía sau kinh nghiệm tích lũy sẽ muốn. Ngươi mạng giả. Hơn nữa, tinh linh tư liệu ta cũng nhìn rồi, tinh linh cùng người chơi cực kỳ tương tự, cũng có một cái ẩn hàm chuyển trước. 149 cấp tinh linh thuộc tính e rằng chỉ so với 150 cấp tinh linh thấp một chút như vậy, nhưng là trưởng khống lực lại kém bay. Tiểu tinh nói bổ sung, cho nên, coi như là ta và phỉ nhi bất cứ người nào mang theo cái này tinh linh, một phần vạn đụng phải lòng chi ảnh cao thủ như vậy, có thể so với không mang theo tinh linh dễ dàng hơn thảm bại. Nhưng là, các ngươi sẽ không đem nó cất giữ trong kho hàng, chứ không phải nhỏ máu nhận chủ sao, ha ha, nha đầu ngốc, không phải mỗi người định lực đều là tốt như vậy, nếu như đem cái này tinh linh cho ta, ta sẽ không nhịn được muốn trước tiên đem thả ra. Cho nên mà, ngươi không muốn ra sức khước từ. Nếu cho ngươi, vậy chỉ dùng đi, các lộ ủy trừ ASEAN cụp sau đó, làm cho tỷ tỷ và ca ca bất thời giờ mang ngươi tinh linh đi luyện cấp. Ôi chao, làm sao vậy, cây ớt, cái này cũng không giống như ngươi ồ, tính tỷ tỷ ngươi chẳng ghét, luôn là như thế phiến tình. Ngất, tổng phiến tình chính là ca ca thằng nhãi này có được hay không còn nữa, ca ca, ta không chờ được, ta hiện tại phải bóp chết tự nhiên cái này nha đầu chết tiệt kia, rất đáng hận. Một mực cười ai nha, người cứu mạng a, nát cổ họng cứu ta, ngự âm bên kia truyền đến nhóm tiếng cười. Ta chỉ có thể tạm thời không nhìn các nàng, tiếp tục quét rác. Đống kim tệ cũng không tính quá dày, rất nhanh ta cũng cảm giác được đầu ngón tay của mình va chạm vào một cái món cực kỳ chất cảm đồ đạc, kinh hỉ hơn, không khỏi một tay lấy nó kéo ra ngoài, tập trung nhìn vào, là một kiện hiện lên màu băng lam phần che tay không hề nghi ngờ. Đây chính là ta đau khổ truy tìm chính là đệ tứ món băng xương vương giả trang bị không nói lời gì, mò lấy cực phẩm trang bị vui sướng để cho ta lập tức từ mò cờ trong ba lô ra hiểu rõ phong thạch, một khối tiếp lấy một. Khối vô vào phần che tay bên trên, hơn nữa lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, hết cách rồi, ta thừa nhận đang mở phong trang bị thời điểm, ta không có lạc lam bình tĩnh như vậy giải phong thạch vẫn luôn ở toái, hồi lâu sau mực có phát ra giải phong thành công thanh âm, khoảng chừng sau 5 phút, rốt cục tuyên cáo nhiệm vụ hoàn thành, ta mở mắt nhìn một cái này phần che tay thuộc tính thiếu chút nữa để cho ta phát điên không phải hiểu quá kém, mà là hiểu quá châu gốc băng xương vương giả. Phần che tay phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 7200 phòng ngự ma pháp lực, 1800 phụ gia điểm số, lực lượng 400 mẫn tiệp 200 thể chất 400 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3600 lực phòng ngự vật lý 3600 phòng ngự ma pháp lực 900 phòng ngự ma pháp lực 900 tốc độ công kích 6% tử vong bảo hộ go tờ đu 2 cái hoặc 2 cái ở trên lắp ráp là được gây ra 6 trang thuộc tính ai nói tái diễn. Là rác dưới tuy là băng xương vương giả phần che tay làm đồ phòng ngự 3 món nhỏ, cùng băng xương vương giả miếng lót vai, băng xương vương giả dạy lính tiền tứ cái giải phong thuộc tính là giống nhau như đúc. Nhưng là thuộc tính này quả thực nhất vụ thực thuộc tính, là ta hiện tại vẫn luôn ở thiết tha thuộc tính ma giờ phúc, cái này vật phòng cùng ma phòng thực sự là ra sức A, thêm quá tờ mờ giờ giải hận cầu nhật cấp độ sử thi B, ta đây xem các ngươi một chút về sau còn có thể làm sao ngược ta đây. Nghe ta hiếm thấy, đắc ý vong hình tam đoạn cười, phỏng chừng nhóm trên nót lúc này lại là ba đạo chắc chắn hát tuyến không ngờ, hết cách rồi, cái này cực phẩm trang bị vĩnh viễn giống như cực phẩm mỹ nữ giống nhau. Làm cho từng cái nam nhi nhiệt huyết quên mất chính mình tiền đồ ở đâu. Nhưng mà, cái này trang bị thuộc tính tuy là ngưu can, lại cũng không là vượt trội nhất trọng điểm. Trọng điểm là, khi ta mặc vào kèm này về sau, người thứ ba sáu trang thuộc tính bị kích hoạt rồi cái kia thuộc tính quả thực toàn thân của ta đều run rẩy. Lập trình viên đại ca, chúng ta thành anh em kết bái đi, thực sự là bên trên ăn băng dưới mưa đá à, ta thiếu cái gì, suy nghĩ gì. Ngài cư nhiên liền cho ta tiễn cái gì đến rồi sáu trang thuộc tính 3, mỗi giây hồi phục 5 điểm năng lượng giá. Chị thánh chiến thiết định chung, có chút chức nghiệp thần có đấu khí, có chút có tức giận, mà ta có long khí, cái này ba loại khí đều thuộc về năng lượng. Mỗi giây 5 điểm, không đến 40 giây có thể đem ta long khí giá trị chất đầy, hơn nữa kết hợp ta đánh lạ nói, hoàn toàn là tiết kiệm thì giờ dùng bền tiêu chí từ đó về sau. Không dám nói triệt để cáo biệt toàn long khí thời kỳ, nhưng là không sai biệt lắm hơn nữa. Theo thèm này đổi mới, ta toàn thuộc tính lại một lần nữa chiếm được thăng hoa không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 154 danh sừng, dị tất bạn thân lượng máu giá trị, 2683-57 vật lý. Công kích lực, 82649, 82904 lực phòng ngự vật lý, 1154-28 phòng ngự ma pháp lực. 6.162 không tỷ lệ bạo kích, 20% danh vọng giá trị, 1.390.000 may mắn giá trị, 24 có lấy thì có xa, lang vương phần che tay cao hơn đạt đến 12% cắt đứt thuộc tính bị bỏ, đổi lấy cũng là phòng ngự vật lý đạt tới thép tấm trình độ, ma phòng cũng lệ nhờ khi hiển trên thế giới chí ít chiến sĩ người chơi lệ rơi đầy mặt, đây chính là kim cương cấp trang bị tiêu chuẩn, thật sự là cao không theo đạo lý nào khi ta vô liêm sỉ đem. Mình thuộc tính dán vào ngữ âm trong kinh nói chuyện thời điểm, vài cái đầu tiên là sức sở, sau đó đều làm ra ngón tay cái hướng xuống dưới động tác, biến thái được rồi, các ngươi tùy tiện mắng, các ngươi mắng phá hầu ta đều không sao. Thế nhưng, cái này lại còn không phải rơi xuống toàn bộ khi ta đem cuối cùng một bả kim tệ bỏ vào tự mình cong trong túi sách thời điểm, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một hồi phát trầm, một đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay toát ra. Xông thẳng vân tiêu trong lòng ta lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên, một tay lấy kim tệ phủi đi mở, làm cho nhất kiện chỉ có chừng nửa bàn tay hình tròn tròn lệnh bài biểu diễn ở tại trước mắt của mình dũng khí chứng minh, nhậm chức chức nghiệp thần cần đặc thù đạo cụ. Mở ra cần thời gian, 5 giây người có được bị giết chết phía sau rơi xuống. Ta ở phòng làm việc nhóm trước mặt rất ít kiềm nén sự hưng phấn của mình, vì vậy lúc này đây, các nàng lại nghe thấy ta đắc ý vong hình nhẹ răng cười tiếng. Tiểu Tĩnh một bên thắt lạc làm cổ, một bên không lời nói, ca ca ngươi có phải hay không tuân ra cực phẩm mỹ nữ, làm sao sẽ cao hứng như thế đâu ô ô, không rõ ràng, bất quá Tĩnh tỷ tỷ, ngươi có thể không thể buông ta ra trước, ta thật là khổ sở a, cái này mắt thấy ta liền muốn loa ta kinh nghiệm được rồi, kinh nghiệm được rồi, cạc cạc cạc, không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời song hỉ lâm môn, ta bắt đến rồi dũng khí chứng minh, mà Lạc Lam kinh nghiệm thì đầy đủ vọt tới ba chuyện ta xem lập tức chính. Mình trang bị, bởi dài đến hơn 10 giờ một người chém giết, kim cương cấp trang bị độ bền cũng đã thấp hơi dò người, cần phải trở về một chuyến. Hơn nữa, lấy trước mắt trang bị trình độ, trước mặt hơn nửa đoạn đường ta hoàn toàn có thể một đường chạy như điên tiến đến, không thèm đếm xỉa đến những cái này đổi mới đi ra, sở hữu nhìn thấu năng lực băng xương liệp ma tê ti. Hơn nữa, chân núi mãi cho đến trên núi, những cái này chiến đấu mục sư cũng còn không có đổi mới đi ra đây, cho nên, không nói hai lời, trực tiếp xé nát hồi thành quyển, sửa đồ, tướng dũng khí chứng minh bỏ vào trong túi đeo lưng. Cái này màu xanh bảng nhỏ tuyệt đối không bán, liền cho mình người dùng, ta mới vừa về tới Đế Long Thành, trưng cầu Phỉ Nhi ý kiến về sau, trực tiếp đem bài tử dán vào quân đoàn trong kênh nói chuyện, không phản đối, Tiểu Phong cùng Như Như, hai người các ngươi tự xem làm đi, quyết định này của ta làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Dù sao Dực Phong cùng nước ngập Lạc Thiên là hiện nay trong quân đồ ăn cao nhất không phải ẩn chức người chơi, đối với đoàn thể cống hiến cực cao, cũng sớm nên nhậm chức trước nghiệp ẩn. Thế nhưng ta không nghĩ tới chính là, Dực Phong phong cách cư nhiên cao như vậy, ca, ta trước từ bỏ, khối này dũng khí bằng chứng cho Như Như tỷ đi, ta không khỏi sức sở. Hở tiểu tử ngươi ngày hôm nay làm sao như thế có phong độ à? Dực Phong mỉm cười, sau đó nói ra nhất tịch bá đạo mười phần nói. N.